Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, mới thành lập, bán đại não máy mô phỏng. Như vậy tin tức đem Nguyệt Trường Lão cho kinh sợ đến. Nguy hiểm như vậy thứ đồ vật, thật sự không nên rơi vào những người khác trong tay. Đặc biệt là một khi bị người đem luyện chế chi pháp nghiên cứu ra. Hậu quả kia là thiết tưởng không chịu nổi. Tại đây hình dáng kinh hãi tin tức xuống, Nguyệt Trường Lão đã liền khương dự muốn hắn đi ra mặt mua bán dấu đầu lòi đuôi cũng không có chú ý. Đương nhiên, không bán mà nói, như thế nào kiếm tiền? Khương dự khoát tay áo, lộ ra là như vậy đương nhiên có đạo lý. Nhìn xem Khương Dự cái kia phù hợp toàn bộ không quan tâm hậu quả bộ dạng, Nguyệt Trường Lão là một hồi khó thở. Hắn đều không nhớ rõ mình là bao lâu không có xuất hiện như vậy tâm tình chấn động rồi. Tiểu tử này là chui vào tiền con mắt trong đi rồi. Không được, thứ này ngươi có thể chính mình dùng, Thiên Chú Thành có thể đem phiền toái đè xuống, nhưng mà không có khả năng lưu lộc đến những người khác trong tay. Nguyệt Trường Lão nhắc nhở, chính mình dùng. Khương Dự đương nhiên không muốn chỉ là như vậy. Chính mình dùng liền có nghĩa là muốn chính mình đi bắt nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Hiện tại một ngày chỉ có thể làm 3 cái đại não máy mô phỏng, ngược lại vấn đề không lớn. Nhưng mà đẳng cấp về sau tinh thần tu vi lại đột phá, chế tác số lượng liền xa xa không chỉ cái này. Khương Dự nào có nhiều thời gian như vậy, cùng tinh lực đi bắt nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Vẹn vẹn dựa vào chính mình, sinh vật quân đoàn không biết lúc nào tài có thể có được lớn hơn quy mô, mà bán cho người khác. Có thể thu lấy được một số lớn linh thạch dùng làm mua sắm đại lượng chế tác khoa học kỹ thuật tài liệu không nói, còn có thể để cho người khác miễn phí giúp hắn chiêu nạp sinh vật quân đoàn thành viên. Dù sao, dù là đại não máy mô phỏng bán đi rồi, nhưng chính thức quyền khống chế đã ở Khương Dự trong tay. Người khác có bất quá là nhị đẳng quyền hạn. Đương nhiên, điểm này, những cái kia người mua là cự tuyệt sẽ không biết đấy. Trừ lần đó ra, bị đại não máy mô phỏng khống chế lòng đất sinh vật, còn có thể hành động tương ứng thế lực nằm vùng. Như vậy một công ba việc sự tình, Khương Dự cũng không muốn không làm money, ta có thể luyện chế lại một lần thoáng một phát. Lại để cho vật này đối với lòng đất sinh vật có tác dụng. Khương Dự suy tư một phen, nói như vậy nói, đối với lòng đất sinh vật có tác dụng, Nguyệt Trường Lão trong nội tâm tốt hơn chút nào. Nhưng mà vẫn cảm thấy Khương Dự đem vật như vậy cứ như vậy bán đi không là chuyện tốt. Hừ, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Ngươi đồ vật nhất định sẽ bị rất nhiều thật lợi hại luyện khí sư nghiên cứu, nhất là cùng Thiên Chú Thành không sai biệt lắm Ngô gia. Nguyệt Trường Lão hừ lạnh một tiếng nói ra, vẫn là muốn bỏ đi Khương Dự ý tưởng cấp tương đương. Nghe vậy, Khương Dự lập tức khinh thường rồi. Lần kia máy phi hành ngươi nghiên cứu lâu như vậy có kết quả sao? Lần này đồ vật phức tạp trình độ là cái kia vạn gấp bội không chỉ có. Nguyệt Trường Lão lập tức mặt già đỏ lên. Nhớ tới 2 năm trước, tại Thiên Chú Thành thuận tay từ Khương Dự nơi đây giao dịch tới một cái vũ trụ phi chu. Lúc ấy chẳng qua là có chút hứng thú, vốn định lấy một cái dịch cảnh cũng chưa tới tiểu gia hỏa luyện chế thứ đồ vật. Không cần vài ngày cũng sẽ bị nghiên cứu thấu triệt. Kết quả, mở ra dụng cụ lập tức, nhìn xem cái kia rậm rạp chằng chịt đồ vật, hắn đến bây giờ cũng còn đầu phát mộng. Luyện khí cấu tạo, phức tạp như vậy đấy sao? Nguyệt Trường Lão cảm giác quan niệm của mình nhận lấy tàn phá. Truyền thống luyện khí, kết cấu phương diện đều so sánh đơn giản. Ngược lại là luyện chế ra như vậy, kết cấu cực kỳ khó khăn. Tinh tế, độ cao, cần cực kỳ cường đại luyện khí năng lực, mà khoa học kỹ thuật, rồi lại hoàn toàn trái lại. Tại luyện chế trên kết cấu so với truyền thống luyện khí đơn giản một ít. Nhưng mà từng cái bộ kiện tổ hợp kết cấu nhưng là cực kỳ phức tạp. Độ chính xác càng là cao đến khủng bố. Khoa học kỹ thuật cũng cần luyện chế năng lực. Chẳng qua là so với truyền thống luyện khí thấp một tầng nữa. Hơn nữa cái này luyện chế năng lực có thể thông qua máy móc tăng lên thực hiện. Nhưng mà, khoa học kỹ thuật càng cần nữa một thứ gì, là khổng lồ tri thức hệ thống, mà những thứ này, đều là Nguyệt Trường Lão không sở hữu đấy. Cho nên, Nguyệt Trường Lão là nhìn xem những vật kia phát mộng, khoa học kỹ thuật cùng truyền thống luyện khí, là hoàn toàn khác nhau hai thứ gì. Tại truyền thống luyện khí phương diện rất lợi hại Nguyệt Trường Lão. Tại khoa học kỹ thuật phương diện, chỉ là một cái thất bại tân thủ. Nguyệt Trường Lão nhớ tới đã từng không ngừng nghiên cứu, cũng chỉ là cho ra đi một tí không đến nơi đến chốn đồ vật. Mà vật này, vậy mà so với sao còn muốn phức tạp vạn gấp bội trở lên. Nhất niệm đến tận đây, hắn cũng không hề lo lắng cái này đại não máy mô phỏng sẽ bị người khác nghiên cứu thấu triệt. Phiền toái Nguyệt Trường Lão vì tiểu tử ra mặt, bán cái này đại não máy mô phỏng rồi. Khương Dự gặp Nguyệt Trường Lão sắc mặt chậm rãi xuống, vội vàng cười hắc hắc đến. Ân tương đương, Nguyệt Trường Lão vô thức muốn gật đầu. Lập tức, đột nhiên cả kinh, đợi một chút, ai nói cấp cho ngươi ra mặt, ngươi làm lão phu là ngu ngốc sao? Nguyệt Trường Lão lập tức phản bác, trên mặt không khỏi có một chút mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị tiểu tử này cho bao lấy, thứ này muốn bán đi, còn không biết muốn khiến cho bao nhiêu oanh động, tất cả thế lực đều bị kinh động, Nguyệt Trường Lão cũng không cảm giác mình có năng lực đi ứng đối lớn như vậy trận chiến, nói không chừng. Ngày nào đó vẫn còn bờ sông câu cá, đã bị cái nào thế lực lớn người cho bắt đi rồi. Chẳng lẽ ngươi đường một cái đường đỉnh cấp luyện khí đại sư đều không giải quyết được việc nhỏ. Như vậy, Khương Dự nghi ngờ, nói, hỗn tiểu tử, ngươi ít kích ta, tháng trưởng lão sắc mặt tối sầm mà ni, hừ, chuyện này lão phu của ta sức nặng còn chưa đủ. Muốn tìm người cho ngươi chỗ dựa, ít nhất cũng phải một cái mạch chủ mới được. Khương Dự cười hắc hắc nhìn xem Nguyệt Trường Lão, một bộ yên tĩnh chờ hắn nói tiếp bộ dạng. Thấy vậy, Nguyệt Trường Lão làm sao không biết Khương Dự đánh cho cái quỷ gì chủ ý. Liền là muốn cho hắn hỗ trợ liên hệ một cái mạch chủ. Tính ta không may. Mạch chủ ta sẽ cho ngươi liên hệ đấy, Nguyệt Trường Lão tức giận, nói. Đối với ở trước mắt tiểu tử, vẻ mặt gian trá bộ dạng, hắn là cực kỳ khó chịu. Cái kia đa tạ Nguyệt Trường Lão rồi. Khương Dự hặc hặc cười đáp, trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Tình huống hiện tại, đại đa số cực hạn chiến lực đều bị ngăn chặn. Thiên chú thành mạch chủ cũng là rất khó liên hệ cùng mời động đấy. Không nghĩ tới Nguyệt Trường Lão vậy mà thật có thể đủ liên lạc với một cái mạch chủ. Bởi như vậy, bán đại não máy mô phỏng quá trình sẽ trôi chảy nhiều lắm. Có mạch chủ mặt mũi, không có người nào gặp động ý xấu suy nghĩ. Khương Dự nhưng là không biết. Cho dù là Nguyệt Trường Lão tại nơi này quan khẩu cũng không dám đơn giản liên hệ mạch chủ môn. Để tránh chậm trễ đại sự, chẳng qua là đại não máy mô phỏng làm cho đại biểu ý nghĩa khó có thể tưởng tượng. Hắn trải qua nhiều lần suy nghĩ, mới quyết định phá lệ cuối dây mạch chủ. Chính là Khương Dự không cho hắn hỗ trợ. hắn cũng sẽ chủ động liên hệ mạch chủ nói rõ chuyện này. Tại Khương Dự suy tư thời điểm, Nguyệt Trường Lão đã lấy ra một thứ gì, hướng trong đó thâu nhập một đám đặc thù linh khí. Trong miệng thì thào, lời kia lời nói liền truyền thâu rồi đi ra ngoài. Chờ một lát, nhị mạch chủ đã tới rồi, Nguyệt Trường Lão nói ra. Lúc này Nguyệt Trường Lão nhìn Khương Dự ánh mắt, hiển nhiên giống như nhìn một cái ôn thần. Ước gì nhị mạch chủ nhanh chóng đem ra hỏa này cho xách đi. Lưu lại hắn một cái an tâm thanh tịnh. Thấy vậy, Khương Dự trong lòng im lặng. Tại sao ư? Một cái đại não máy mô phỏng liền dọa thành cái dạng này. Vẫn Thiên Chú thành trưởng lão đâu? Khương Dự lời này khá tốt không nói ra. Bằng không thì, Nguyệt Trường Lão cho phép được hướng hắn bão nổi. Nguyệt Trường Lão trông chốc lát nhưng là không dài. Chỉ thấy trong phòng, một cái không gian thông đạo đột nhiên hình thành, phảng phất là một cái hắc động bình thường. Một cái phong tình dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi phụ nữ từ trong đi ra. Một đầu đen nhánh búi tóc, cắm không biết tên tài liệu cây châm, một thân bình thường xiêm y, lại làm cho kia hiển thị rõ khí chất phong độ tư thái. Một đôi mắt không có năm tháng tang thương, ngược lại tích lũy lấy nhân sinh lịch duyệt, phản xạ một loại độc đáo trí tuệ. Cái này người trẻ tuổi phụ nữ chính là nhị mạch chủ. Tuổi thọ đã đem thân cận 2 vạn thiên cảnh cường giả, đồng dạng cũng là thiên cấp luyện khí sư. Hơn nữa, nàng hay vẫn là Thiên Chú thành chủ thê tử. Khương Dự nhị sư di, lần nữa nhìn thấy thiên cảnh không gian năng lực, Khương Dự là một hồi hâm mộ. Không biết lúc nào, khoa học kỹ thuật mới có thể ra hiện một cái đầy đủ thành thục không gian khoa học kỹ thuật. Nhị mạch chủ đi vào trong phòng, đem ánh mắt nhìn về phía Khương Dự. Khương Dự thân thể chấn động, vội vàng biến hóa sắc mặt, biến thành nở nụ cười, lập tức liền hóa thân quay bảo, sao con ngoan, bộ dạng, nhị sư di, rõ ràng lúc trước liền gặp một lần nhị mạch chủ. Một tiếng này nhị sư di lại gọi được như vậy, quen thuộc, dường như đã diễn luyện qua 100.000 lượt giống nhau, vừa rồi vẻ này gian trá nhiệt tình hoàn toàn không thấy. Nguyệt Trường Lão thấy vậy, thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu. Nhị mạch chủ, đối với Khương Dự nhẹ gật đầu, với tư cách đáp lại, nàng lộ ra vui vẻ, lộ ra thập phần xinh đẹp. Trên thực tế, tại đây thân cận 2 vạn năm trong 5 tháng, gọi nàng như vậy không ít người. Dù sao, thời gian quá dài. Dù là sư đệ của nàng, các sư muội mỗi nghìn năm thu một người đệ tử, gọi nàng nhị sư di cũng có gần 100 cái rồi. Nhưng mà Khương Dự rồi lại có khác với qua những cái kia sư điệt, là bát sư đệ qua nhiều năm như vậy duy nhất một người đệ tử, liền lộ ra thực tế chân quý. Nguyên bản nàng vẫn lo lắng Khương Dự tại thần thành chính giữa lành ít dữ nhiều. Hiện tại sống sót rồi, cũng có thể cho bát sư đệ một cái công đạo rồi. Nhị mạch chủ tâm trong cũng sẽ hiếu kỳ, có thể làm cho bát sư đệ 2 vạn năm không thu đệ tử rồi lại phá lệ tiểu gia hỏa gặp có chỗ đặc thù gì. Đương nhiên, nếu để cho nhị mạch chủ biết rõ nàng làm cho tò mò chỗ đặc thù, kỳ thật chính là vô sỉ thêm nói lời vô lại, sắc mặt không biết nhiều đặc sắc. Nguyệt Trường Lão hướng nhị mạch chủ vấn an. Được rồi một cái lễ, tự đợi đến nhị mạch chủ đem Khương Dự sách đi, còn dư lại sẽ không cửa quan việc của mình con trai rồi. Có nhị mạch chủ tại, tiểu tử này chỉ biết so với chính mình an toàn hơn. Không có dư thừa thời gian hàn huyên, Khương sư điệt, Đem ngươi luyện chế thứ đồ vật cho ta xem một chút sao, đang nói đến chính sự thời điểm. Nhị mạch mạch chủ cũng là nghiêm túc lên, một điểm nghiêm túc, Khương Dự nghe vậy, đem đại não máy mô phỏng đưa cho nhị mạch mạch chủ. Đồng thời còn có sư phụ mình luyện chế cái kia tu di nhẫn. Nhị mạch mạch chủ đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt hiện lên một ít vẻ kinh ngạc. Riêng này chút ít còn chưa đủ, cần muốn nắm một cái sống nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đến thử một chút. Nhị mạch mạch chủ cầm lấy đại não máy mô phỏng, lách mình biến mất tại Khương Dự cùng Nguyệt Trường lão trước mắt. Đại khái hơn 10 tức sau đó, lại lần nữa trở về. Chẳng qua là, lúc này trong tay của nàng, rồi lại cầm lấy một cái không gian hình cầu. Bên trong, một đầu mini lòng đất sinh vật chính, đang gầm thét. Cái này, rõ ràng là một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Khương Dự chấn kinh rồi. Tại vừa rồi ngắn ngủi thời gian, nhị mạch mạch chủ liền từ bên trong chiến trường đã tìm được một đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, nhập lại đem bắt lấy, khóa tại một mảnh nhỏ trong không gian. Khương Dự lìu lưỡi, cái này là thiên cảnh thực lực, quả thực quá biến thái. Cho dù là nửa bước thiên cảnh, cùng thiên cảnh so sánh với cũng có được cực lớn chênh lệch. Căn bản không có ở đây một tầng nữa lên, qua tay tựa như một cái món đồ chơi giống nhau bị khốn trụ. Đại não máy mô phỏng tại nhị mạch mạch chủ dưới sự khống chế, tiến nhập không gian hình cầu trong lòng đất sinh vật trong đầu. Từng đám cây tin tức quản thúc khóa lại tại đại não trung khu thần kinh lên. Nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật bị khống chế được, không hề gào thét, mà là một bộ ngơ ngác bộ dạng. Nhị mạch mạch chủ sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, đối với đại não máy mô phỏng tác dụng quá trình thập phần giật mình. Cái này cùng nàng làm cho hiểu rõ luyện khí chi thuật hoàn toàn bất đồng. Nhị mạch mạch chủ dù sao tuổi thọ đã lâu, rất nhanh liền bình phục quyết tâm tình. Cái này đại não máy mô phỏng đối với hiện tại chiến trường mà nói, có rất lớn tác dụng. Đừng nhìn nàng vừa rồi ngắn ngủi thời gian liền bắt trở lại rồi một cái nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật. Nhưng trên thực tế, với tư cách thiên cảnh, nàng không cách nào quá nhiều ra tay. Nếu không sẽ bị đối diện thiên cảnh lòng đất sinh vật phát hiện. Hiện tại, song phương kiềm chế lẫn nhau, hình thành cân bằng, một khi đánh vỡ, chính là cực hạn chiến lực gió tanh mưa máu. Cho nên, thiên cảnh trở xuống chiến đấu, chủ yếu vẫn là chỉ có thể do trời cảnh phía dưới đến giải quyết. Mà cái này đại não máy mô phỏng, đối với bọn họ mà nói, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lần này, không uổng công, nhị mạch mạch chủ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ta sẽ ra mặt giúp ngươi bán những thứ này đại não máy mô phỏng đấy. Ngươi chỉ cần đem luyện chế tốt đại não máy mô phỏng cho ta là được rồi, nhị mạch mạch chủ đối với Khương Dự nói ra. Trong nội tâm nàng không khỏi cảm thán, bát sư đệ thu nhận đệ tử quả nhiên có chỗ độc đáo. Luyện khí tư duy không giống với thường nhân, đối với đại não máy mô phỏng, chính là nàng đều một lát bắt đoán không ra. Về phần những thứ khác luyện khí sư, đoán chừng cũng rất không có khả năng. Kể từ đó, có thể hay không bị người nghiên cứu ra, cũng không cần quá lo lắng rồi. Nhị mạch mạch chủ đáp ứng, lại để cho Khương Dự trong nội tâm muôn phần cao hứng. Cái này trọng yếu một bước bước ra rồi. Có thiên cấp luyện khí sư làm bia đỡ đạn, mà đại não máy mô phỏng lại là này hình dáng nghịch thiên thứ đồ vật. Trên cơ bản không ai gặp liên tưởng đến trên người hắn. Làm sao huống, trước mắt hắn, nhưng vẫn là một người chết. không có mấy người biết rõ hắn còn sống. Đa tạ nhị sư di, Khương Dự lễ phép nói ra. Chuyện kế tiếp lại làm cho Nguyệt Trường lão vô cùng thất vọng, bởi vì Khương Dự không chỉ có không có bị nhị mạch mạch chủ sách đi, ngược lại muốn ở lại hắn nơi đây. Về phần nguyên nhân, nhị mạch mạch chủ chỗ địa phương đều là thiên cảnh tập trung địa phương, Khương Dự tại đó rất dễ dàng bại lộ, cho nên ở lại Nguyệt Trường lão nơi đây luyện chế đại não máy mô phỏng hiển nhiên an toàn hơn. Nhị mạch mạch chủ mang theo đầu kia bị khống chế nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đã đi ra. Cái này chính là nàng cùng thế lực khác giao dịch vốn liếng. Lão phu hôm nay đi ra ngoài thật sự là không xem hoàng lịch. Nguyệt Trường lão một hồi lắc đầu thở dài. Hắn là một cái ngại phiền toái người. Mỗi ngày nên vì tất cả cái thế lực người luyện khí cũng đã đủ phiền toái. Hiện tại, lại thêm một cái siêu cấp lớn phiền toái đem ở lại hắn nơi đây. Đại não máy mô phỏng công việc nhị mạch mạch chủ đã quản, cũng không có hắn chuyện gì. Mấu chốt là, tiểu tử này, vẫn rất sẽ gây chuyện rồi. Nguyệt Trường lão chỉ hy vọng trong khoảng thời gian này, Khương Dự có thể yên tĩnh điểm. Cái này bên ngoài nhiều như vậy thế lực lớn đệ tử, không muốn Khương Dự xúc động nhất thời lại làm thịt mấy cái. Đến lúc đó tài phiền toái cực độ. Nguyệt Trường lão, ngươi hôm nay không phải không xem hoàng lịch, mà là căn bản liền không có đi ra ngoài. Khương Dự đối với Nguyệt Trường lão cười nói. Nghe vậy, tháng trưởng lão sắc mặt tối sầm. Thật là nhớ đem Khương Dự tiểu tử này tìm tù giam giam lại. Một ngày chỉ cấp 3 bữa cơm, lại để cho hắn tập trung tinh lực luyện khí. Nhưng mà, cân nhắc đến cái kia 5 con nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật, chính mình giống như đánh không lại. Nguyệt Trường lão chỉ có thể thôi. Hết chương.